Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, thế giới ngầm cửa vào. Đi, mặc dù không rõ Bạch tên tiểu quỷ này vì sao đột nhiên buông tha bọn họ, nhưng hiện tại chạy đi mới là trọng yếu nhất. Không có chạy đi, cái gì đều là không tưởng. Mới vừa lớn như vậy động tĩnh khẳng định kinh động không ít người. Nếu như chờ Cường Thịnh an ninh đội tới, những người đó thực lực cũng không yếu. Chính mình 6 người chắc chắn phải chết. Nhưng là, tổ trưởng vừa dứt lời, vừa mới chuẩn bị di động lúc, một lạnh như băng cảm giác từ trên cổ truyền đến, để tổ trưởng vội vã dừng lại thân hình. Tổ trưởng mắt lé nhìn lại, Trích Kiến bên người mình chẳng biết lúc nào xuất hiện một gã hắc y nhân. Tay cầm một cây chủy thủ cái ở trên cổ mình, một bên 5 người, cũng trong nháy mắt phát hiện hắc y nhân, vẻ mặt cảnh giác nhìn hắc y nhân. Ánh mắt lộ ra một tia khủng hoảng vẻ. Tổ trưởng lão bản nhưng là good life cừu nhân. Tục ngữ nói, hiểu rõ nhất người của ngươi sẽ là của ngươi địch nhân. Làm lão bản ở dưới thân vệ đội, 6 người đương nhiên cũng biết không ít có quan good life đích tình báo. Một cái liền nhận ra cái này cái hắc y nhân là good life trong tay tứ đại thân vệ. Mỗi thực lực cá nhân đều là thâm bất khả chắc. Chính mình một cái tiểu tổ toàn bộ bên trên đều không phải là người ta đối thủ. Càng chưa nói bên trên hiện tại chính mình không có chiến lực. Còn có một cái chặt đứt tay. Lần này mình cả tiểu tổ thực sự là chết chắc. Lúc này, tổ trưởng mới hiểu được. Vì sao tên tiểu quỷ sẽ ngừng tay. Nguyên lai nhân ra sớm liền phát hiện hắc y nhân ở. Cố ý đem bọn họ lưu cho hắc y nhân. Hơn nữa tên tiểu quỷ sau cùng dáng tươi cười. Cũng không phải đối với mình, mà là đối cái này cái hắc y nhân. Có thể tổ trưởng hiện tại đã biết rõ đã muộn. Minh bạch cái này cái người quần áo đen cường đại. 6 người cũng biết đào tẩu đã không có khả năng. Lục người trên mặt lộ ra một tia quyết đoán. Ra sức khẽ cắn, chuẩn bị cắn chết trong miệng túi chứa chất độc. Như vậy còn có thể chết thống khoái. Cũng không trở thành đã bị dằn vặt. Mặt khác 5 người có thể tự sát. Có thể tổ trưởng không có vận tốt như vậy. Hắc y nhân rất nhanh bắt lại tổ trưởng cầm. Ở tổ trưởng còn không có cắn trước. Hai tay nhẹ nhàng lắc một cái. Đã đem tổ trưởng cầm dỡ xuống. Phát hiện mình ngay cả tự sát cũng không được. Tổ trưởng ánh mắt lộ ra một tia màu xám trắng. Mà lúc này, Lâm Thiên đã đi ra phố buôn bán phạm vi. Kẹo đường tiểu thuyết, có hắc y nhân xuất thủ. Nói vậy 6 người kia nhất định là trốn không thoát. Lâm Thiên thầm nghĩ nói. Tuy là Lâm Thiên không có xem qua bọn họ xuất thủ, thế nhưng có thể làm good life cận vệ. 4 người này thực lực nhất định rất mạnh. Bất quá, những thứ này đều không liên quan mình lúc. Hiện tại mình còn có một món thập phần trọng yếu việc cần hoàn thành. Đi qua cái này rộn dịp phố buôn bán. Nhìn những người đó không có chút nào nguy cơ. Vui vẻ mua sắm đám người. Lâm Thiên không khỏi lắc đầu. Thân là người bình thường bọn họ. Làm sao biết. Coi lâu đờ sớm lấy là cuồn cuộn sóng ngầm. Bây giờ coi lâu đờ liền bắt trước Phật tọa rơi ở một cái thùng thuốc nổ bên trên. Một điểm sẽ bạo nổ. Đem chọn cái coi lâu đờ tạc thượng thiên. Bất quá. Đây cũng là thân là người bình thường may mắn. Ngược lại trời sập có người cao chỉa vào. Bọn họ cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Ở Hưng Thịnh ngây ngô lâu như vậy. Bên ngoài bây giờ cũng đã là đêm tối. Sáng ngời bầu trời bị hắc ám đầy. Vô số ngôi sao kiếm phá dạ màn lộ ra đến. Đêm hơi ẩm ở trong không khí từ từ địa thấm vào. Ở nơi này cuồn cuộn sóng ngầm dưới. Khuếch tán ra một loại thương cảm bầu không khí. Bước chậm ở trên đường phố. Nhìn vô số ngũ quang thập sắc đèn neon. Không ngừng nở rộ cùng với chính mình hào quang. Đem chọn cái đường phố thắp sáng. Đêm tối hàng lâm. Cũng không có đối với cái này rộn dịp phố buôn bán tạo thành ảnh hưởng. Ngược lại khiến người ta cảm thấy. Đêm này muộn. Mới là phố buôn bán nhất giàu có sinh cơ thời điểm. Đi ở cái này bận rộn đường phố. Cảm thụ được từ kiên bên trên truyền đến va chạm cảm giác. Còn có vô số ở ngọn đèn phụ trợ dưới. Hiển đến mức dị thường huyến ray cửa hàng. Lâm Thiên, trong nháy mắt này, phảng phất chính mình về tới kiếp trước vậy, để cho người say mê buổi tối. Đồng dạng đám người chen lấn, đồng dạng huyến rây ngọn đèn, đồng dạng phong phú thương phẩm, còn có cái này vô số làm người khác chú ý cửa hàng. Đây hết thảy tất cả, liền cùng tiên thế một dạng, nhưng hiện tại đã vật đồng nhân không phải, tự mình tiến tới đến rồi khác một cái thế giới. Bất quá, ở cái này cái thế giới, Lâm Thiên chiếm được rất nhiều hắn vẫn hy vọng thứ nắm giữ. Thân tình, ái tình, hữu tình, còn có thật nhiều giá trị được bản thân quý trọng người. Cho nên, Lâm Thiên phải có đầy đủ thực lực, khả năng thủ hộ mấy thứ này, không cho bọn họ từ trước mắt mình tiêu thất. Được rồi, làm sao đột nhiên có nhiều như vậy cảm ngộ? Bây giờ còn là đem trước mắt cái này thiên thượng kim chuyện giải quyết xong rồi hãy nói. Lâm Thiên ở trong lòng thầm nghĩ nói. Lâm Thiên không có ở lại Hưng Thịnh, chờ đợi những hải tặc đó tụ tập, lại hướng về phương hướng ngược lại đi. Cư nhiên đi tới Hưng Thịnh bên ngoài, là bởi vì Lâm Thiên đã tại Đằng Thúc giới thiệu, biết Hưng Thịnh đại tửu điếm kỳ thực liền là cả thập tầng. Cộng thêm hiện tại vừa mới bầu trời tối đen, cách này trương tấm thẻ màu trắng bên trên viết thời gian còn sớm. Chính mình cũng không thể vẫn chỗ ngồi trống ở nơi đó chờ. Vì vậy, Lâm Thiên quyết định dùng những thời giờ này, hay là trước tìm hiểu một chút có quan hệ thiên thượng kim phương diện cụ thể tình báo, mà có thể rất nhanh đạt được hoàn chỉnh tình báo chính xác địa phương. Cả cái trên thế giới cũng chỉ có một, vậy là thế giới ngầm. Ở thế giới ngầm bên trong, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi có thể được cái này cái thế giới cơ bản tất cả mọi thứ. Đương nhiên có ít thứ cũng không phải tiền có thể mua được. Nói thí dụ như ngũ lão tinh đầu người, thứ này ngươi phát bao nhiêu tiền, ngươi đều làm không được đáo. Bởi vì cái này cái trên thế giới sợ rằng không ai có thể làm được. Ở thế giới ngầm bên trong, tình báo thứ này hoàn toàn là công khai ghi giá. Hơn nữa lần này thiên thượng kim sự kiện dây dưa người nhiều như vậy, sợ rằng không ít người sẽ thấy trong đó cơ hội làm ăn, chính là giá hơi chút mắc tiền một tí. Bất quá, đây đối với đạt được Seth Johnson trên đảo Hắc Ám Cảng tài phú Lâm Thiên mà nói, chút tiền ấy cũng chỉ là tiền lẻ. Ở một cái lượng người đi lớn như vậy phồn vinh Kojima, coi lâu đời trên đảo nhất định tồn ở thế giới ngầm cứ điểm. Bất quá, hiện tại chính mình còn phải đi tìm một tiền trang, lấy chút tiền đến, không phải đi thế giới ngầm cứ điểm, không có tiền cũng không còn một chút tác dụng. Làm coi lâu đời trên đảo phồn vinh nhất địa phương, tiền trang loại vật này đương nhiên sẽ không thiếu khuyết. Lâm Thiên không có đi dạo bao lâu, liền thấy một cái tiền trang. Được, liền chọn nơi này. Ngoặc kép, xách xách trên tay hắc sắc dương ra. Lâm Thiên trong lòng nhất thời có một loại cảm giác thật. Làm một nam nhân, trên người có tiền chính là kiên định rất nhiều. Phạ thế giới ngầm mãi tình báo những người đó quá đen. Lâm Thiên cái này khiến trực tiếp lấy ngũ nghìn vạn Bailey. Mới phát giác được rồi. Tiền có. Cái này khiến phải đi thế giới ngầm đi dạo một chút. Đi ở cái này bận rộn trên đường phố, Lâm Thiên hai mắt không đứng ở hai bên nhìn quét. Làm vì cái này cái thế giới bóng tối một mặt, thế giới ngầm đã định trước chỉ có thể tồn tại góc tối bên trong, không thấy được ánh sáng. Bởi vậy, mỗi cái thế giới ngầm cứ điểm cửa vào đều là giấu ở một ít các loại trong kiến trúc, giống như quán bar, cửa hàng. Những kiến trúc này cũng sẽ ở cửa trưng bày một cái đặc thù tiêu ký, nói cho mọi người phương diện này liền là thế giới ngầm cứ điểm. Hiện tại, Lâm Thiên chính là đang tìm cái này đặc thù tiêu ký. Khả năng biết thế giới ngầm cứ điểm ở đâu. Trên con đường này cửa hàng nhiều lắm, ở cộng thêm nhiều người như vậy, Lâm Thiên không thể không thả chậm tốc độ. Từ quan sát kỹ mỗi kiến cửa hàng bên ngoài là không phải vẽ lên loại này đặc thù tiêu ký. Bỗng nhiên, Lâm Thiên nhìn một cái quầy rượu, trên mặt lộ ra mỉm cười, trực tiếp hướng phía quán bar đi đến. Cùng trên đường phố còn lại quán bar bất đồng, quầy rượu này ngoài cửa lãnh lãnh thanh thanh, cũng chẳng có bao nhiêu người đi vào, cũng không có cái gì người đi ra. Vừa mới chuẩn bị bước vào quán bar, cửa quán rượu hai cái hắc y bảo tiêu liền vươn tay đem Lâm Thiên ngăn lại. Đối với lần này, Lâm Thiên cũng không nói thêm gì, chỉ là chỉ quán ba môn bên trên bộ kia bức tranh. Cái này hoặc giả không phải nên gọi là một bức tranh. Đây thật ra là hé ra bản đồ thế giới, mà tấm bản đồ này có chút kỳ quái. Tấm bản đồ này trích có một loại màu sắc hắc, trong bản đồ đang lúc là một đầu khô lâu, khiến người ta có cảm giác cực sợ. Hai cái bảo tiêu thấy thế vội vã thu tay về, làm một cái mời động tác. Bản vẽ này kỳ thực liền là thế giới ngầm tiêu chí, màu đen thế giới ra trung gian đầu khô lâu. Cái này là thế giới ngầm nhất chân thật giới thiệu. Dùng ngón tay cái này cái nhãn hiệu là vì cho thấy người biết thế giới ngầm tồn tại, bằng không ngươi là không thể vào thế giới ngầm cứ điểm. Hô, nhìn gần ngay trước mắt môn, Lâm Thiên thở sâu thở ra một hơi. Cánh cửa này ở ý nào đó mà nói, đã bất năng rốt cuộc một cánh cửa, mà là một đạo thế giới đường phân cách. Đạo này đường phân cách, đem cái này cái thế giới chia làm hai nửa. Một bên tràn ngập quang minh, có trật tự, một bên thì là xích ấp ấp cá lớn nuốt cá bé, có bóng tối vô tận. Đưa hai tay ra, Lâm Thiên chậm rãi đẩy ra cửa quán rượu, bước vào trong đó. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.